Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, Trương Thiên Sư cùng Vương Đại Tiểu Thư. Thâm Uyên, Ác Thần Long Thành, Tứ Liên Nhân Hoàng nhìn chằm chằm vào Long Đài. Ở Ác Hoàng thôi động Ác Thần Kiếm về sau, Long Đài chỗ thì có dung chuyển. Mặc dù Kim Liên Long Thành bên kia kéo sau một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đem phong ấn mở ra. Ba tòa ở giữa tòa Long Thành, Ma Tiên trở về, để Tứ Liên Nhân Hoàng một trận hưng phấn. Nhưng Tứ Liên Nhân Hoàng ánh mắt càng nhiều hơn là nhìn ở chỗ này, nhìn xem bị vòi rồng phá hủy Long Thành về sau, cái kia hư không vỡ ra lộ ra một cái đạo bào lão giả thân ảnh. Đây chính là đến từ đạo môn thành tiên cảnh cường giả. Thôi động tam tài phong đế trận phong ấn Ma Tiên, ba đại thành tiên cảnh một trong. Ma thập tam thông báo qua, phong ấn mở ra, chủ thượng thoát khỏi tù đày, để cho chúng ta nhất định phải đem ba đại thành tiên cảnh tru sát, không thể để cho phong ấn một lần nữa. Tử Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, cái này đạo môn lão đầu, mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ khuôn mặt, cũng không biết là ai. Bất quá, không trọng yếu, ngàn năm trấn áp, hẳn là cực kỳ suy yếu rồi a. Động thủ, Hồng Liên Nhân Hoàng nói ra. Nói chuyện thời điểm, tím, đỏ hai sen nhân hoàng dẫn đầu nhào tới. Hai người trong tay riêng phần mình một thanh trường kiếm chém xuống, giống như muốn một kiếm đem đạo bào này lão giả chảm sát một dạng. Thử ngâm, đột nhiên một đạo kiếm quang đâm sáng lên chỗ này không gian. Kiếm quang một phân thành hai, trong nháy mắt vọt tới Tử Liên, Hồng Liên Nhân Hoàng trường kiếm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí bộc phát, hai đại nhân hoàng trường kiếm bỗng nhiên dừng lại, thân hình vừa lui, kinh ngạc nhìn về phía cái kia chém tới kiếm quang, lại là một cái bạch y nam tử ngăn tại đạo bào lão giả trước mặt. Trần Thiên Nguyên, lại là ngươi? Tử Liên Nhân Hoàng cả giận nói. Trần Thiên Nguyên, ngươi làm sao ở nơi này? Hồng Liên Nhân Hoàng cũng kinh ngạc nói, tại hạ chờ đã lâu. Trần Thiên Nguyên trường kiếm vung lên, trầm giọng nói, hừ, một mình ngươi, làm sao có thể chống đỡ được chúng ta? Nhanh, cùng nhau động thủ, mau giết cái kia thành tiên cảnh lão đầu. Tử Liên Nhân Hoàng lập tức kêu lên, chiến thần điện chiến thần Trần Thiên Nguyên đến, để đám người trong lòng căng thẳng, biết không có thể lại buông lỏng chút nào, lập tức cùng một chỗ nhào tới. Liền ở Bạch Liên Nhân Hoàng muốn bổ nhào vào đạo bào lão giả thời điểm, đột nhiên một cây gậy ầm vang xông tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cây gậy kia đem Bạch Liên Nhân Hoàng cản thân hình vừa lui. Bạch Liên Nhân Hoàng biến sắc nhìn về phía cây gậy kia người sở hữu, lại là hung hăng bào nam tử, chấp trưởng trường côn, mắt lạnh nhìn nhau. Chiến thần điện chiến thần Trương Tây, Bạch Liên Nhân Hoàng sầm mặt lại. Oanh, một bên khác, một cái thuốc phiện nồi chặn lại Hắc Liên Nhân Hoàng. Chiến thần điện chiến thần Hoàng Nguyệt Nga. Hắc Liên Nhân Hoàng kinh ngạc nói, đại thiện hoàng triều, ba đại chiến thần đều tới. A, ha ha ha, các ngươi quả nhiên đã sớm đến. Đáng chết, đáng chết, mau ra tay, cái này thành tiên cảnh lão đầu khẳng định suy yếu, mau ra tay. Tử Liên Nhân Hoàng dữ tợn kêu lên. Oanh, bảy đại tuyệt thế cường giả lập tức lần thứ hai chiến đấu mà lên. Trần Thiên Nguyên càng là lấy một chọi hai, kiếm đạo hung mãnh làm cho lòng người giật mình. Bốn phía lập tức xuất hiện vô số kiếm khí, bạo sái mà ra hình thành kiếm đạo lĩnh vực. Trải qua đại chiến, Tứ Liên Nhân Hoàng lại sinh sinh bị chặn lại. Tất cả biên bức yêu, nhanh đi giết lão đầu kia, nhanh đi. Hắc Liên Nhân Hoàng lo lắng quát. Là vô số biên bức yêu ứng thanh nhào tới, mà giờ khắc này lại xuất hiện một đám chiến thần điện chiến tướng. Mộ Dung lão cẩu đám người càng là đại sát tứ phương. Những cái này biên bức yêu căn bản không phải chiến thần điện các chiến tướng đối thủ. Trương Chính Đạo, nhanh lên, người đi tiếp vị kia thành tiên cảnh. Mộ Dung lão cẩu một bên chiến đấu vừa kêu nói, tại sao là ta a? Mẹ nó, nơi đó nguy hiểm nhất. Tứ Liên Nhân Hoàng tì thời xông phá cha ta bọn họ phòng thủ, vạn nhất ta đi qua chết làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Trương Chính Đạo, ngươi câm miệng cho lão tử. Cho ngươi đi, ngươi liền đi, ngươi không đi, lão tử lột da của ngươi ra. Nơi xa chiến đấu Trương Tây đến lập tức tức giận mắng. Mẹ nó, trên đường tới đã giao phó xong. Bản thân này nhi tử, trước kia ngạo khí lăng vân. Sự tình gì đều dành ở phía trước. Coi như cùng Vương Khả những năm này, hàng ngày không học tốt. Hiện tại muốn hắn làm chút chuyện, đều ra sức khước từ. Đi thì đi, cha ngươi gấp cái gì? Ta lại không nói không đi. Trương Chính Đạo vẻ mặt buồn bực nói. Theo thói quen, Trương Chính Đạo lấy ra một đống pháp bảo, tấm chắn bảo vệ tốt bản thân. Trương Chính Đạo mới cồng kềnh chạy về phía đạo kia bào lão giả chỗ. Nhìn xem Trương Chính Đạo cẩn thận như vậy, Trương Tây đến lại là một trận phiền muộn. Ta trước kia đứa con trai kia đi đâu rồi? Chúng ta nhiều người như vậy giúp ngươi hộ pháp, ngươi còn như thế sợ chết. Trương Chính Đạo rốt cục vọt tới đạo bào lão giả chỗ. Đạo bào lão giả quanh thân có một cỗ khí lãng kết giới. Nhưng, kết giới này tựa như cũng không phòng bị Trương Chính Đạo đồng dạng. Thẳng đến Trương Chính Đạo triệt để nương đến phụ cận, Trương Chính Đạo mới nhìn đến một tấm khuôn mặt quen thuộc. Đạo kia bào lão giả, giờ phút này cũng thần sắc cổ quái nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ra, ra ra, là ngươi, tại sao có thể là ngươi? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Lão già không phải người khác, lại là Trương Chính Đạo ra ra. Trương Thiên Sư, khó trách Trương Chính Đạo lộ ra kêu sợ hãi. Bởi vì, quá tà môn, Trương Thiên Sư không phải hơn 200 năm vừa mới phong ấn Long Hoàng sao? Nói cách khác, hơn 200 năm trước, Trương Thiên Sư còn đang hành tẩu thiên hạ A. Nhưng, vị này thành tiên cảnh đạo bào lão già, theo đạo lý nói, hẳn là ngàn năm trước liền ở đây tọa trấn tam tài phong đế trận. Ngàn năm trước liền phong ấn tại đây a? Làm sao có thể? Tôn tử, làm sao không thể nào là ta? Trước đó ở miệng vực sâu, ngươi làm sao cầu ra ra ta? Khóc thành như thế, còn xếp nguyên bảo, đốt vàng mã cho ta. Phi, ta lão Trương gia mặt đều bị ngươi mất hết. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo há miệng ngạc nhiên. Ngươi thực sự là gia gia của ta. Nói cách khác, gia gia ngươi 1000 năm trước, bản thể ở đây trấn áp ma tiên. Mà ở ngoài nghề đi chính là một cái phân thân. Phân thân hơn 200 năm trước lại tới trấn áp Long Hoàng. Biết rõ còn chưa tới cõng ngươi gia gia. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Gia gia ngươi nói chuyện làm sao có loại đang mắng người cảm giác. Mặc dù trong lòng cổ quái, nhưng Trương Chính Đạo nhưng trong nháy mắt cuồng hỉ lên. Gia gia chung quy là thân gia gia, mặc dù bây giờ suy yếu, nhưng cũng là thành tiên cảnh đại lão a. Về sau ta có cái thành tiên cảnh đại lão bảo bọc, không phải có thể xông pha. Đến, gia gia, nhanh đến ta trên lưng đến. Trương Chính Đạo kích động đi cõng lên Trương Thiên Sư, Mộ Dung lão cẩu, còn có chư vị tướng quân. Nhanh, cho ta hộ pháp, để cho ta mau rời đi. Ta muốn bảo hộ gia gia của ta. Trương Chính Đạo kích động hướng về phía trước chạy tới. Gia gia, ngươi yên tâm, có ta bảo hộ ngươi, không có người có thể thương tổn ngươi. Trương Chính Đạo hưng phấn khoe thành tích. A, Trương Thiên Sư một tiếng hét thảm. Lại là phía sau lưng bị một cái biên bức yêu từ phía sau lưng bắn một tiễn. Gia gia, ngươi thế nào? A, ngươi phía sau lưng trúng tên. Nếu không, thay cái tư thế, ta ôm ngươi chạy. Trương Chính Đạo kêu lên. Cút đi, đi mau. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn đứa cháu này. Lập tức, một đám chiến thần điện chiến tướng oanh oanh liệt liệt thủ hộ lấy Trương Thiên Sư rời đi. Thiện thần Long Thành. Thiện thần Long Thành từ Ác Hoàng tự mình trông coi. Đại chiến mở ra thời khắc, Ác Hoàng thôi động thiện thần kiếm, đồng thời dẫn động nơi xa ác thần kiếm. Mặc dù để Kim Liên Long Thành chậm trễ một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là mở ra phong ấn. Ma tiên thoát khỏi tù đày. Ác Hoàng chỉ là liếc nhìn nơi xa ma tiên, liền quay đầu nhìn về phía trước mặt trong phong ấn xuất hiện một nữ tử thân ảnh. Nữ tử kia thân ảnh như Trương Thiên Sư đồng dạng, từ trong phong ấn xuất hiện, cũng là thành tiên cảnh cường giả, đại biểu cho chiến thần điện một phương. Lúc trước trấn áp ma tiên, giờ phút này, nữ tử chậm rãi xuất hiện, ác hoàng lại song biến lạnh như băng. Vương đại tiểu thư, lại gặp mặt, ác hoàng lạnh lùng nói. Cái kia thành tiên cảnh nữ tử ở trong một trận bạch quang chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối diện ác hoàng. Gừng huyền, là ngươi mở ra phong ấn. Thành tiên cảnh nữ tử trầm giọng nói. Đúng vậy a, là ta mở ra phong ấn. Vương đại tiểu thư, a, tam tài phong đế trận. Lúc trước, ngươi chấp trưởng Dạ Xoa vương nhà. Ta đối với ngươi thế nhưng là không tệ. Chưa từng có khó xử qua ngươi. Dù cho ngươi và ca của ngươi xích mích, ta đều giúp ngươi nói chuyện. Thế nhưng là, ta không nghĩ tới, ngươi thật là ác độc tâm. Phu quân cũng là bởi vì tin tưởng ngươi cô muội muội này, mới bên trong các ngươi mai phục, mới bên trong cái bẫy này, bị phong ấn 1000 năm. Ngàn năm, ngươi biết đạo nhất ngàn năm là khái niệm gì sao? Ngươi biết ta cái này 1000 năm là làm sao qua sao? Ác hoàng hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía nữ tử trước mắt. Vương đại tiểu thư, Dạ Xoa vương nhà đại tiểu thư, 1000 năm làm sao qua, ta không biết rõ ngươi làm sao qua, nhưng, ta cái này 1000 năm qua cũng không tốt. Vương đại tiểu thư âm thanh lạnh lùng nói, người nữ nhân điên này, vì đối phó ngươi ca ca, không tiếc đồng quy vu tận, cùng một chỗ bị phong ấn, xú nha đầu, đều tại ngươi, ác hoàng lạnh giọng nói. Vương gia tổ huấn, nhập ma người chết, ta vương gia bị ma đạo hại thành như vậy, hắn thế mà nhập ma, hoàn thành vị kia ma vương ở thần châu tinh to lớn nhất nanh vuốt một trong. Đáng chết, nên giết, hắn quên ta vương gia thù truyền kiếp, hắn quên vương gia tổ tông cừu hận, vương gia không thể bởi vì hắn, mà bị thiên hạ thóa mạ, vương gia danh dự, cũng không phải hắn có thể hủy diệt, hắn làm nghiệt. Ta tới rửa sạch, phong ấn hắn, sẽ không tiếc. Vương đại tiểu thư âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chán ghét ma, ha ha, đã như vậy, vậy hôm nay, ta cũng nhường ngươi nhập ma. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có nguyện ý hay không nhập ma. Không nhập ma chính là chết. Ta muốn tự tay phá hủy niềm tin của ngươi. Ta ngàn năm hận, nhường ngươi cũng thử nghiệm một lần. Ác hoàng dậm chân đi tới. Vương đại tiểu thư sầm mặt lại là giờ phút này cực kỳ suy yếu, căn bản không phản kháng được, mắt thấy, ác hoàng phải bắt đến vương đại tiểu thư, lại ở đây khác, đột nhiên một cái bàn tay xông ra, đánh về phía ác hoàng, oanh, một tiếng vang thật lớn, hư không lập tức nổ ra số lớn khí lãng, ác hoàng bước chân cũng đột nhiên một trận, bởi vì, có thể ngăn cản bản thân một trường. Nhất định là thành tiên cảnh cường giả. Lại nhìn thấy, vương đại tiểu thư trước mặt, xuất hiện một cái kim bào nam tử. Chính là hắn, một trưởng đỡ được bản thân. Cây nghệ, ác hoàng híp đôi mắt một cái. Thiện hoàng, vương đại tiểu thư cũng nhìn về phía cái này bắt đến người. Chính là thiện hoàng không thể nghi ngờ. Gừng huyền, người đã quên, ta nói qua, ta muốn cưới vương đại tiểu thư. Người nếu như đả thương nàng, ta muốn đến đâu lại tìm một cái vương đại tiểu thư. Thiện hoàng khẽ cười nói. Cưới, ha ha ha ha, người đức hạnh gì, ta không biết rõ. Nha đầu này tâm cao khí ngạo, căn bản liền trướng mắt ngươi. Ngươi còn muốn đến anh hùng cứu mỹ nhân. Ác hoàng cười lạnh nói. Bất kể như thế nào, hôm nay ta đã tới. Liền không có người có thể lại cử động vương đại tiểu thư. Thiện hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, thiện hoàng, ác hoàng đối chọi tương đối. Một cỗ túc sát chi khí bao phủ toàn bộ thiện thần long thành phế tích. Vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Ác hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, thiện hoàng, ác hoàng lần thứ hai song trưởng chạm vào nhau. Oanh! Một cỗ khí lãng khổng lồ bay thẳng tứ phương. Một chút đến gần biên bức yêu.